Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Để ý chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Chương 226. Để ý chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Khi Dakius đứng ở hắn cái kia thuyết khách bằng hữu ngoài cửa lúc luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hắn cũng không biết sự tình đi như thế nào đến một bước này tới. Rõ ràng hắn chỉ là tiếp cái không cần hao tâm tổn trí ra sao chuyện tốt. Chỉ cần nằm bất động liền có thể đạt được hoàng đế bệ hạ thưởng thức. Kết quả bây giờ lại cùng Trương Hằng cùng một chỗ toàn thành tìm cái gì màu đỏ bớt người. Bất quá tựa như Trương Hằng nói, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cố gắng tìm ra phía sau màn kẻ chủ mưu đến. Không phải Commodus tức giận. Hắn chẳng những muốn ném đi công việc, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế bệ hạ đối với gia tộc của hắn tín nhiệm. Nhưng mà cùng hắn khẩn trương thấp thỏm khác biệt, bên cạnh hắn Trương Hằng lại là từ đầu tới đuôi nhìn đều cực kỳ buông lỏng. Thậm chí còn có tâm tình đánh giá trong hành lang lui tới khách trọ. Dakius có chút không rõ ràng Trương Hằng bên kia là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ tượng đồng không có đúng hạn giao phó hắn cái này cố vấn cái gì trách nhiệm đều không cần gánh sao? Vẫn là đã chuẩn bị kỹ càng, định đem sự tình đều đẩy lên trên đầu của hắn đến. Nếu là như vậy vậy hắn cũng quá thảm rồi đi. Dakius cứ như vậy mang tâm tình thấp thỏm, gõ thuyết khách bằng hữu cửa phòng. Cái sau lúc này còn tại ngủ chưa? Bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Từ trên giường bò lên, bỏ ra chút thời gian tìm tòi mặc quần áo, đem sàn nhà dẫm đến kéo kẹt rung động, về sau vội vàng mở ra cửa lớn, thò đầu ra, là ngươi, ngươi không phải đang bận bịu rèn đúc tượng đồng sự tình sao? Làm sao có rảnh chạy đến ta nơi này? Dakius thuyết khách bằng hữu nhìn thấy ngoài cửa người tới sau có một ít ngoài ý muốn. Chúng ta gặp điểm phiền phức. Cần ngươi hỗ trợ, Dakius vừa nói một bên nhìn Trương Hằng một chút. Hắn không biết chuyện này nói nhiều ít phù hợp. Trương Hằng cũng không có biểu thị. Thế là cuối cùng Dakius chỉ là nói. Chúng ta tại tìm một cái trên mặt có màu đỏ bớt người. Trên mặt có màu đỏ bớt người. Dakius thuyết khách bằng hữu nhún vai. Ấy, chưa nghe nói qua dạng này người. Còn có chuyện gì sao? A, Dakius nghe vậy sững sờ. Không, nếu không có chuyện gì khác, vậy chúc các người sớm ngày tìm tới các ngươi muốn tìm người. Dakius thuyết khách bằng hữu vừa nói một bên liền muốn đóng cửa lại. Nhưng là sau một khắc một con tay chặn hắn phải nhốt lên môn. Để ý chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Trương Hằng mở miệng nói. Nói thực ra rất ngại, bên trong rất loạn. Dakius thuyết khách bằng hữu vuốt vuốt có chút rối tung tóc nói. Không sao, dù sao chúng ta cũng không phải đến cùng ngươi đàm mời nói yêu. Trương Hằng nói xong, đã cất bước đi vào. Dakius thuyết khách bằng hữu muốn ngăn cản, nhưng là hắn tiểu thân bản rất nhanh liền bị đẩy sang một bên đi. A, ngươi là ai? Ta căn bản không biết ngươi. Ngươi tại sao muốn xông vào ta trong căn hộ? Dakius thuyết khách bằng hữu thần sắc kích động thét to. Trương Hằng lại không quản hắn, đánh giá một vòng cái này tiểu chung cư, như chủ nhân của nó lời nói, nơi này xác thực rất loạn, bình rượu cùng quần áo bẩn ném khắp nơi đều là, trên giường còn có hai cái uống say say say nữ nhân. Mặt khác đây là lầu hai gian phòng, vẫn xứng có ban công, tiền thuê không ít. Trương Hằng tại đài bá bờ sông chung cư cũng là tương tự phòng ở. Ếch, vị này là Trương Hằng, Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân, hiện tại vẫn là hoàng đế bệ hạ cố vấn. Dakius tận lực dàn xếp, cái này là bằng hữu của ta. Hắn là nguyên lão viện bên trong các nguyên lão làm thuyết khách. Dũng sĩ giác đấu sao? Khó trách thích dựa vào man lực làm việc. Ta liền không đồng dạng, ta là dựa vào đầu cùng miệng ăn cơm. Lo hừ một tiếng, cười lạnh nói, đầu của ngươi nếu quả như thật đầy đủ thông minh, nên biểu hiện lễ phép một điểm. Không phải vạn nhất ta không cao hứng, rất có thể sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống. Trương Hằng lo lắng nói. Lo nghe vậy sắc mặt cũng khẽ biến. Hắn không dám có cùng Trương Hằng đối mặt, mà là đưa ánh mắt rời về phía bằng hữu của hắn. Dakius trên thân, có chút không cam lòng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể giải thích cho ta một chút sao? Đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Dakius vội vàng giải thích nói. Chúng ta đang truy tra một cái trên mặt có màu đỏ bớt người. Trương Hằng cố vấn cảm thấy hắn có phải là vì nguyên lão viện cái nào đó quyền cao chức trọng người. Hiệu lực, ta biết ngươi tại nguyên lão viện người quen biết nhiều. Cho nên liền tới tìm ngươi. Ngươi thật đúng là sẽ cho bằng hữu của mình kiếm chuyện chơi. Kéo qua cái chăn, phủ lên trên giường hai nữ nhân. Các ngươi ở ngoài cửa thời điểm ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta không biết có một người như thế. Ách, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Chuyện này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Dakius cười theo nói, mà một bên khác Trương Hằng lúc này cũng mở miệng nói. Nghe Dakius nói khi một hạng chương trình nghị sự bị đưa ra trên nguyên lão viện thời điểm. Ngươi sẽ ở trong đó xe chỉ luồn kim. Thuyết phục những cái kia nguyên bản tán thành hoặc là không tán thành người chuyển biến lập trường của bọn hắn. Hừ, thế nào? Floss thái độ đối với Trương Hằng vẫn như cũ không tốt, nhưng là bởi vì lo lắng đối phương thật đem mình ném lâu. Hắn ngược lại là cũng không dám lại tối tiện nói cái gì khiêu khích. Ta tin tưởng ở trong đó nhất định tràn đầy rất nhiều nhận không ra người giao dịch. Ta phái hai tên vệ binh một mực đi theo ngươi thế nào? Ngươi sao có thể làm như thế? Floss nghe vậy cả giận nói. Bởi vì ta là hoàng đế bệ hạ cố vấn. Điều tra nguyên lão viện mục nát. Để đế quốc tốt hơn phát triển cũng là ta bản chức công việc. Ngươi muốn điều tra nguyên lão viện mục nát. Coi như ngươi là hoàng đế bệ hạ cố vấn. Ta không tin ngươi dám đắc tội nhiều như vậy quý tộc. Floss cười lạnh, ai nói ta phải đắc tội nhiều như vậy quý tộc, ta chỉ là muốn tìm cái lý do thích hợp phái người nhìn chằm chằm ngươi mà thôi. Trương Hằng nhạt nói, ta mới mặc kệ nguyên lão viện có nhiều mục nát đâu. Cũng mặc kệ ngươi những cái kia những người đồng hành mỗi ngày đang làm gì. Floss lần này là vừa sợ vừa giận, hắn rốt cuộc biết Trương Hằng dự định làm cái gì. Giống bọn hắn loại này tự mình hoạt động thay thế cố chủ cùng người đạt thành hiệp nghị ra hòa. Điệu thấp là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Nếu như đi theo phía sau hai tên vệ binh, vậy hắn cái gì cũng làm không được. Mà nghề này cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Không cần một hai tháng hắn liền sẽ bị cái khác thuyết khách thay thế. Nếu như ta là ngươi, liền thành thật trả lời hắn vấn đề. Trương Hằng chỉ Dakius. Floss sắc mặt thay đổi mấy lần. Về sau đi đến trước bàn rót cho mình chén nước. Uống xong hóa giải một hạ cảm xúc. Về sau hỏi nói. Các ngươi tìm hắn làm gì? Bất quá lần này Trương Hằng còn chưa mở miệng chính Floss liền rồi nói tiếp. Được rồi. Đừng nói cho ta. Ta cũng không muốn biết. Không hổ là nguyên lão viện vương bài thuyết khách. Lựa chọn sáng suốt. Trương Hằng khen, Floss tại tòa trên giấy nháp nhanh chóng viết xuống một cái địa chỉ. Giao cho Dakius, các ngươi muốn tìm người, giống như ta cũng là thuyết khách, tha thứ ta trước đó không có nói cho ngươi biết hắn ở chỗ nào. Làm chúng ta nghề này, kiêng kỵ nhất liền là xen vào việc của người khác, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta có thể hiểu được. Dakius nhận lấy tờ giấy. Thật có lỗi nói, lần này xin lỗi, chờ sự tình kết thúc ta mời ngươi uống rượu. Không, chỉ cần ngươi quên còn có ta người bạn này liền cảm ơn trời đất. Floss trầm mặt nói, hết chương.